Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1158. Hắn đến rồi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai mắt bên trong tử mang đại thịnh. Sâm chú lập tức biểu lộ co rúm, đáy lòng sinh ra một cỗ thật không tốt cảm giác. Bất quá, mâu quang đao mang tốc độ thực sự quá nhanh. Không đợi Sâm chú kịp phản ứng, hai đạo mâu quang đao mang tựu theo cổ của hắn xẹt qua. Đón lấy, Sâm chú chính là trừng lớn hai mắt, nhìn xem đầu của mình cùng thân thể phân ra, trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất. Nhào cộp, Sâm chú đầu rớt xuống đất, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, trên mặt đất lộn mấy vòng. Sâm chú đầu lăn lộn tới đất bên trên thời điểm, một đoàn tối tăm mờ mịt khí vụ hình dáng vật thể theo Sâm chú trong đầu bay ra. Đây chính là Sâm chú linh hồn. Sâm chú linh hồn bay ra đầu về sau, chính là mặt lộ vẻ hốt hoảng biểu lộ, muốn thoát đi nơi thị phi này, không trốn không được a. Hắn không trốn nữa, hắn có thể liền chạy không xong, đi vào Sâm vanh theo gót. Bất quá, còn chưa chờ đến Sâm chú chuẩn bị đào mệnh, Mạc Thanh Vân tự lấy ra một cái màu trắng đen hồ lô. Hướng phía Sâm chú vừa thu lại nói, âm dương tử mẫu hồ lô, cho ta thu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là bóp ra một đạo thủ ấn, đối âm dương tử mẫu hồ lô bên trên một điểm. Đón lấy, âm dương tử mẫu trong hồ lô tự bắn ra một cỗ hắc vụ, đem Sâm chú linh hồn nuốt sống đi vào. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, xung quanh mọi người nhất thời thần sắc đại biến, mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Sâm chú cũng bị thường uy giết, mà lại Sâm chú kiểu chết còn cùng Sâm vanh đồng dạng, cũng bị Mạc Thanh Vân thu nhập một cái hắc bạch trong hồ lô. Cái này thường uy giết lên người đến, thật đúng là dứt khoát vô cùng. Một khi dây dưa dài dòng đều không có, dạng này người sẽ là một cái hoàn khố, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Gia hồn này giấu thực sự quá sâu, may mắn ta trước kia không có đắc tội hắn, bằng không hạ chàng vậy coi như muốn thảm. Thôi đi, dùng thường uy lúc này biểu hiện thân phận, giống chúng ta tiểu nhân vật như vậy, hắn mới khó được cùng chúng ta so đo. Gặp Sâm chú cũng bị Mạc Thanh Vân bá đạo chém giết, xung quanh mọi người nhất thời mặt lộ vẻ cảm khái, trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Tại xung quanh người chấn kinh Mạc Thanh Vân đánh giết Sâm chú lúc, Sâm gia những này các tộc nhân cũng nhìn thấy Sâm chú bị giết một màn. Sâm chú lão tổ cũng đã chết, đại gia mau đào mạng đi. Nhìn thấy Sâm chú bị Mạc Thanh Vân đánh chết, Sâm gia những người này lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, phát ra từng câu hốt hoảng lời nói. Đón lấy, Sâm gia những người này tựu đã mất đi tái chiến ý chí chiến đấu, từng cái thần sắc hốt hoảng đào mệnh. Theo Sâm gia người nghĩ đến đào mệnh, bọn hắn phát huy ra sức chiến đấu, lập tức giảm nhanh mấy cái trình độ. Tiếp theo, tại đối mặt thường ra người truy sát dưới, bọn hắn rất nhanh liền trở nên tử thương thảm trọng, từng cái tộc nhân bị chém giết ngã xuống trong vũng máu. Nhìn thấy Sâm ra người không ngừng bị tàn sát, Thường Ngọc Hải lộ ra một mặt thoải mái nụ cười, tâm tình cao hứng tới cực điểm. Thống khoái a, thật sự là quá sảng khoái. Gần vạn năm, Thường gia bị Sâm gia áp chế trọn vẹn gần vạn năm, bây giờ rốt cục có thể ra một hơi. Hắn đến rồi. Giờ khắc này ở Thường Ngọc Hải cất tiếng cười to lúc, Mạc Thanh Vân biểu lộ đột nhiên ngưng trọng lên, vội vàng hướng bên cạnh Thường Ngọc Hải nghiêm túc nói, Ngọc Hải lão tổ, người lập tức mang Thường gia đệ tử rút lui, còn như Sâm gia những cái kia tộc nhân không cần để ý tới. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Thường Ngọc Hải biểu lộ có chút siết chặt, minh bạch Mạc Thanh Vân lỗ hổng hắn chỉ là ai. Đón lấy, Thường Ngọc Hải liền dẫn Thường ra bọn tiểu bối, nhanh chóng hướng phía sinh tử đài bên ngoài trở ra đi. Rất nhanh, một người có mái tóc rối tung, biểu lộ dữ tợn thân ảnh, cực tốc hướng phía sinh tử đài bên này bay tới. Đạo thân ảnh này chính là Sâm gia lão tổ tông Sâm Mãnh. Tiểu tạp toái, vậy mà tiếp nhị liên tam sát ta Sâm gia người, lão phu muốn đem ngươi rút gân lột ra. Tại Sâm Mãnh bay gần thời điểm, hắn biểu lộ dữ tợn đung đưa đầu, đối Mạc Thanh Vân phẫn nộ gào thét lớn. Theo Sâm Mãnh không ngừng tới gần, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thế cũng từ phương xa cực tốc tiến tới gần. Phanh phanh phanh, tại cỗ khí thế này bao phủ cùng áp bách phía dưới, bị nó bao phủ cùng bao trùm phòng ốc, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn cùng phế tích. Mà những cái kia tại khí thế của hắn trùng kích vào các đệ tử, cũng là toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết ra. Nhìn thấy Sâm Mãnh hướng mình bay gần, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, thân ảnh khẽ động hướng phía Sâm Mãnh nghênh đón. Phong ấn chi môn, tại Mạc Thanh Vân hướng Sâm Mãnh nghênh kích thời điểm, hắn cũng không dám có chút chần chờ, trực tiếp đối Sâm Mãnh thi triển ra võ hồn thần thông. Đón lấy, một cái mini bản quang môn liền ngưng tụ mà thành, cực tốc hướng phía Sâm Mãnh oanh kích tới. Phong ấn chi môn tốc độ phi hành cực nhanh, lại thêm nhìn thật thà không có gì lạ, rất dễ dàng để cho người ta đối với nó chẳng thèm ngó tới. Bởi vậy, còn chưa chờ đến Sâm Mãnh chú ý tới phong ấn chi môn, phong ấn chi môn liền đánh vào hắn thể nội. Theo phong ấn chi môn đánh vào Sâm Mãnh thể nội, Sâm Mãnh trên thân phát ra khí thế cường đại, trong nháy mắt trở nên yếu bớt rất nhiều. Cùng này đồng thời, Sâm Mãnh liền mặt lộ vẻ điên cuồng thần sắc. Sâm Mãnh trên nét mặt nổi lên một chút hoảng sợ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói: tiểu tử, ngươi đối ta làm cái gì? Giờ khắc này ở Sâm Mãnh mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, trên người hắn tu vi cũng tại cực tốc suy yếu, chỉ chốc lát tựu rơi xuống đến cửu ấn đỉnh phong trình độ. Đối mặt tình huống như vậy, Sâm Mãnh không sợ không được a. Thường gia sở dĩ có thể một mực ngăn chặn cái khác gia tộc, ngoại trừ một chút không muốn người biết hắc ám thủ đoạn bên ngoài, càng mấu chốt vẫn là Sâm gia liên tục ra vài vị thiên nhân cảnh cường giả, có thể dùng cái khác gia tộc không dám chút nào lỗ mãng. Nếu là không có thiên nhân cảnh cường giả tọa trấn, những người khác đã sớm tạo phản, vậy sẽ như thế đàng hoàng nghe theo Sâm gia phân phó. Bây giờ hắn tu vi như ngã ra thiên nhân cảnh, ngày xưa những cái kia bị bọn hắn ức hiếp gia tộc, tất nhiên sẽ phản bội thoát ly thường gia thống ngự. Loại tình huống này, không phải Sâm Mãnh nguyện ý gặp đến. Nhìn xem mặt lộ vẻ dữ tợn biểu mời Sâm Vanh, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt đạm mạc biểu lộ, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Hắn tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua thiên nhân cảnh cường giả, càng chưa cùng thiên nhân cảnh cường giả giao thủ qua. Giờ phút này nhìn thấy cái này Sâm Mãnh xuất hiện, Mạc Thanh Vân tự nhiên tâm tình kích động lên, muốn cùng hắn phân cao thấp. Ta có cần phải trả lời vấn đề sao? Đối với Sâm Mãnh lạnh chìm lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh nhếch miệng, căn bản không có đưa nó nghe được trong tai. Cuồng viêm liệt nhật, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống về sau, hắn chính là đã không còn mảy may ăn. Thân ảnh khẽ động hướng phía Sâm Mãnh giết tới. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đối mặt Sâm Mãnh dạng này cường giả, chỉ có xuất thủ trước mới có thể thắng thoải mái hơn một chút. Đón lấy, một đạo màu xanh lam hỏa diễm quang thuẫn liền tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể cực tốc hình thành, tản mát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm sóng nhiệt. Đối mặt cỗ này hỏa diễm sóng nhiệt xâm nhập, cho dù là Sâm Mãnh dạng này thiên nhân cường giả, cũng lộ ra có chút không chịu nổi biểu lộ. Tiểu tử này hỏa chi pháp tắc thật là khủng khiếp, nhiệt độ vậy mà đạt đến tình trạng như vậy, cảm ứng được liệt diễm hộ thuẫn bên trên tán phát ra nhiệt độ, Sâm Mãnh mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm coi trọng mấy phần. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Không phải hắn có thể nhẹ nhõm đối phó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.